hai bên tạo thành cục diện trắng đen đối đầu, chỉ Nhứ không khỏi có chút căng thẳng. Sau đó thì sao? Vận dụng mưu lược và chiến thuật vòng vèo, chọn con đường nhanh và tiện nhất, nhanh chóng đánh hạ căn cứ của đối thủ. Cái này có vẻ không ổn lắm, bởi vì trông Lê Liễu Phong hình như rất am hiểu nó. Lê Liễu Phong, sau đó đổ xúc sắc, chỉ Nhứ, ồ, xem ra là nàng nghĩ quá rồi, chỉ là tung xúc sắc thôi, chứ không phải kiểm tra thông minh tài trí, đơn thuần là dựa vào vận may, có thể nói là cực kỳ công bằng, nàng thích. Sau một hiệp, chỉ Nhứ không còn cái suy nghĩ này nữa. Theo quy tắc, tung xúc sắc được bao nhiêu điểm thì quân cờ đi bấy nhiêu bước. Quân cờ đi đến điểm cuối có thể xuống nước, câu cá, lấy được thẻ, hoặc có thể chọn ăn một trong các quân cờ của đối phương. Ai ăn được 6 quân trước sẽ giành chiến thắng. Mỗi lần Lê Liễu Phong tung xúc sắc cơ bản đều ra từ 4 điểm trở lên, nếu không thì cũng 3 điểm, chẳng mấy chốc đã về đích. Chỉ Nhứ lại tương đối xui xẻo. Thành tích tốt nhất của nàng cũng chỉ là 3 điểm, may mắn là Lê Liễu Phong còn nương tay với nàng, không ăn quân cờ nào, nếu không nàng còn thua thảm hơn. Lại lần nữa, chỉ Nhứ nói, Lê Liễu Phong đưa xúc sắc cho nàng, nàng trước à, chỉ Nhứ nhìn chằm chằm tay hắn một hồi, sau đó lắc đầu. Lần này ngươi đi trước đi, lần trước nàng đi trước, mở hàng bằng 1 điểm, thực sự quá làm tổn thương chí khí, lần này nàng muốn xem Lê Liễu Phong đi đầu sẽ thế nào. Lê Liễu Phong cười cười, ngón tay thon dài khẽ động, xúc sắc xoay tròn tại chỗ, chỉ Nhứ chăm chú nhìn nó cho đến khi nó dần dần dừng lại. Vậy mà lại là 6, chỉ Nhứ buồn bực nói, sao lại vậy chứ, có phải ngươi đã động tay động chân gì không? Lê Liễu Phong cười nói, chúng ta dùng cùng một con xúc sắc, động tay động chân thế nào đây? À Nhứ, đừng bỏ cuộc, được rồi, nàng đúng là thua người ta một bậc. Nhưng mà bây giờ chịu thua thì vẫn còn quá sớm. Chỉ Nhứ cầm xúc sắc ném về phía trước, con xúc sắc bay rất cao, xoay tròn trên không trung, rồi rơi nhanh xuống, nảy trên mặt bàn mấy cái, lại xoay tròn mới chịu dừng lại. Chỉ Nhứ nhìn xem, lại là 1. Lê Liễu Phong ở một bên quan sát, nhịn cười, có chút nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ném quá cao, xúc sắc bay càng cao, xoay càng nhiều. Mà xoay càng nhiều thì điểm càng ít. Chỉ Nhứ nửa tin nửa ngờ. Thật sao, nàng còn tưởng mình càng cố gắng thì càng chứng minh được tấm chân tình của mình. Kết quả lại là phản tác dụng, khó trách lần nào xúc sắc của Lê Liễu Phong cũng chỉ xoay nhẹ. Lại đến lượt Chỉ Nhứ, nàng cố gắng kiềm chế sức lực, chỉ nhẹ tung xúc sắc ra. Đã có đáp án, đỡ hơn lần trước, 3 điểm. Chỉ Nhứ thoáng hài lòng, được, lần sau sẽ là 6. Có điều. Rõ ràng là nàng đã quá lạc quan, lần tung xúc sắc tiếp theo lại giảm xuống 1, trong khi Lê Liễu Phong lại được 5. Đợi đến khi Chỉ Nhứ rốt cuộc cũng có thể ném được 1 con. 6 điểm, thì Lê Liễu Phong đã giành được 6 thẻ, lần nữa chiến thắng. Nói đến cũng kỳ quái thật, vòng này, Lê Liễu Phong cũng bị lật thuyền 1 lần, ném được 2 điểm, nhưng ngay cả lần đó, hắn vẫn cao điểm hơn Chỉ Nhứ. Chỉ Nhứ trầm mặc một lát. Nhớ tới lời Nguyệt Lão đã nói, trong lòng lập tức hạ quyết định, sau khi về trời nhất định sẽ tuyệt giao với sao trôi. Hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu, tiếng mưa vốn tí tách phiền lòng ngoài cửa trở thành nhạc đệm, bọn họ trải qua cả ngày như vậy, đến tận lúc đi ngủ, Chỉ Nhứ còn có chút chưa thỏa mãn. Chỉ Nhứ, ngươi cho ta chơi lại lần nữa nhé, lần này ta chắc chắn sẽ thắng. Lê Liễu Phong suy nghĩ một lúc, chân thành đề nghị. À Nhứ. Đây đã là lần thất bại thứ 28 của nàng rồi. Chỉ bằng nàng trói tay ta lại đi, vậy thì ta không thể tung xúc sắc được nữa. Chỉ Nhứ, nhiều vậy sao, nhưng mà ta chưa buồn ngủ. Chỉ Nhứ lại khẽ giãy sủa. Lê Liễu Phong mới vừa nhìn thấy nàng ngáp mấy cái, biết nàng chơi vui đến điên rồi. Còn cố gượng nói mình không buồn ngủ, bèn thở dài nói. Nhưng ta buồn ngủ, Chỉ Nhứ nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn thu dọn bàn cờ. Trước khi vào phòng còn nói với Lê Liễu Phong. Nếu như ngày mai thời tiết tốt, chúng ta đi làm ruộng nhé. Chuyện này lại cứ nhớ mãi không quên, Lê Liễu Phong cười nói. Ừ, trồng cái gì chứ? Ngày mai bọn họ phải đi chợ, hai người đã hẹn từ mấy ngày trước rồi. Chỉ là, để tránh Chỉ Nhứ háo hức quá rồi ngủ không ngon nên Lê Liễu Phong đành tạm thời không nhắc đến. Cách chương.